Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2396. Đệ 2396 chương tưởng đục nước béo cò. Nằm mơ, đến nỗi Ngu Thanh Thiền vì sao có thể làm vàng dòng quy dịu ngoan an tĩnh. Vấn đề này liền Hồng Phát lão giả cũng làm không rõ ràng là mani hắn chỉ có thể cảm giác đến. Vàng dòng quy đối Ngu Thanh Thiền thực thân hòa, như là có chút ỉ lại. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đồng dạng vô ngữ cực kỳ. Này phá quy thật đúng là chán ghét. Hồng Phát lão giả trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão tử quy nhưng không có chọc ngươi. Ngươi rốt cuộc có thể hay không giải độc a? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế một nghẹn, ngẩn người nói, điểm này độc ta đương nhiên có thể giải, Hồng Phát lão giả có chút hoài nghi nhìn hắn tiếp tục hỏi. Vậy ngươi muốn bao lâu mới có thể cởi bỏ độc? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế bất đắc dĩ trả lời, ít nhất cũng yêu cầu nửa ngày đi, thời gian dài như vậy. Nhân ra tiểu nha đầu nhưng chỉ cần một canh giờ mà thôi, Hồng Phát lão giả trong lòng đều nhịn. Không được khinh bỉ khởi này tự luyến tao bao năm tới. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế buông tay. Này độc tố phi thường cường. Cũng liền so 10 đại kỳ độc thoáng yếu đi như vậy một chút. Muốn giải độc chẳng những phải dùng một ít chân quý độc thảo tới lấy độc trị độc. Còn cần ít nhất thiên phẩm dược tề đại sư mới có thể tinh luyện đến ra tới. Nửa ngày thời gian đã xem như thực đoàn, hắn bổ sung một câu. Hồng Phát lão giả đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế nói cũng không hoài nghi. Người này tuy rằng tính tình không đàng hoàng tao bao điểm ngoài. Nhưng người vẫn là thực đáng tin cậy. Vì thế hắn nhìn về phía Ngu Thanh Thiền hỏi. Tiểu nha đầu, người thật có thể một canh giờ trong vòng liền cởi bỏ vàng dòng quy trong cơ thể độc tố. Ngu Thanh Thiền toàn thân phát ra tràn đầy một loại tươi đẹp tự tin sáng rọi. Đúng vậy tiền bối. Vãn bối có thể bảo đảm ở một canh giờ trong vòng cởi bỏ vàng dòng quy trong cơ thể độc Hồng Phát. Lão giả nửa tin nửa ngờ. Đối gió mạnh vĩnh hằng thần đế hỏi. Ngươi thấy thế nào? Gió mạnh vĩnh hằng thần đế là không tin Ngu Thanh Thiền có thể ở một canh giờ trong vòng cởi bỏ độc tố, bởi vậy không thèm để ý cười cười. Một khi đã như vậy khiến cho tiểu nha đầu trước thử xem đi. Nếu là nàng thật ở một canh giờ trong vòng liền giải khai vàng dòng quy trong cơ thể độc tố. Liền tính là nàng thắng, nếu thật có thể ở một canh giờ nội cởi bỏ độc tố. Như vậy thuyết minh đối phương kỹ cao một bậc, hắn nhận thua, bất quá hắn tự mình kiểm tra quá độc tố lợi hại. Bởi vậy là không tin. Hồng Phát lão giả gật gật đầu cười nói. Hảo, một khi đã như vậy kia làm tiểu nha đầu trước đến đây đi, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ nói. Tiền bối, vãn bối ra tay hoàn toàn không có vấn đề, nhưng cởi bỏ này độc vãn bối yêu cầu trả giá đại giới cũng không nhỏ. Cho nên có phải hay không hẳn là cấp điểm cái gì thù lao gì đó. Lão gia hỏa này thật là tưởng bờ, nếu là hắn đi tìm gió mạnh vĩnh hằng thần đế khẳng định yêu cầu tiêu phí một tuyệt bút mới có thể chữa khỏi vàng dòng quy, hiện tại cư nhiên tưởng đục nước béo cò, nằm mơ đi, ngoặc kép, Hồng Phát lão giả trên mặt tươi cười cứng đờ. Hoàn toàn không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền cư nhiên to gan như vậy hướng hắn thảo muốn khởi thù lao. Tới, cái này nha đầu nhìn vô hại, kỳ thật chính là chỉ giảo hoạt hồ ly a. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế cười ra tiếng tới. Không tồi, lão gia hỏa ngươi muốn nhặt tiện nghi cũng đừng nằm mơ. Nếu là tiểu nha đầu trị không hết ngươi vàng dòng quy. Ngươi chính là cũng yêu cầu chi trả ta báo đáp, ngươi này vàng dòng quy trong cơ thể độc tố phi. Thường mãnh liệt, đã ăn mòn tới rồi nó nội tạng, nếu là còn như vậy đi xuống, nhưng nhiều nhất chỉ có thể có 30 năm thọ nguyên nhưng sống, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chờ nó một lần nữa sinh hạ tiểu quy. Sau đó từ người linh cảnh tu vi tiểu quy chậm rãi bồi dưỡng. Dù sao ngươi lão gia hỏa này có rất nhiều thời gian, muốn đem tân ra đời tiểu quy bồi dưỡng đến. Bây giờ này chỉ vàng dòng quy tu vi thực lực, ít nhất đều phải hơn 1.000 năm, trong lúc còn cần vô số kể tài nguyên, rốt cuộc ai càng có lợi, lão gia hỏa tự nhiên sẽ tính. Hết chương.